Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 859, Leon vs Green. G-Mark Vismega tiến hóa. 1. Tia nắng ban mai chiếu rọi giáo sư ốc hậu viện. Mặt nước lăn tăn tỏa sáng. Mario cùng Lotad chơi đùa ở giữa. Slowpoke chiếm cứ tại đá xanh duỗi ra cái đuôi thả câu. A, đông, chấm ngoặc kép, mái tóc xù nam nhân cầm sổ tay. Dần dần ghi chép Pokemon nhóm trạng thái. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Green quay đầu nhìn lại. Lộ ra phong mang tất lộ con mắt. Giáo sư ốc người khoác trắng áo khoác. Nắm quyền ho khan. Quấy giày đến ngươi sao? Không, ta vừa lúc muốn tìm ngài. Báo cáo những này số liệu. Green buông xuống ánh mắt. Kiểm duyệt sổ tay, ngữ khí bình thản, những chuyện này để một bên liền tốt. Giáo sư ốc cười nói, ngươi ngày mai không phải còn muốn cùng Leon tiến hành đối chiến sao? Không thể khinh địch, phải nghiêm túc chuẩn bị mới được à, ta biết. Green một tay đút túi. Trần Thuật nói, ta là muốn trở thành đệ nhất thế giới nhà huấn luyện, cho nên sẽ không thua. Giáo sư ốc ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên Green. Thẳng đến hắn dịch ra ánh mắt, thế giới thi đấu tranh giải có thật nhiều thực lực cao cường ra hòa. Ngay cả ta, thỉnh thoảng sẽ thua trận đối chiến. Green cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay. Ta tại bại bởi lục dã thời điểm, liền nhớ lại ta tại Kanto bại bởi Red nhiều lần sự tình. Nhưng là, liên quan tới thất bại ý nghĩa, ta so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Green nắm chặt nắm đấm. Nâng lên sắc bén hai mắt, chính là bởi vì những cái kia thất bại, mới có hiện tại ta cùng Charizard, cho nên ta sẽ thắng được thắng lợi, cho đến chiến thắng tên kia. Cái kia sừng sững tại Silver núi chi đỉnh, Green ánh mắt sắc bén, đương thời mạnh nhất gia hỏa. Charizard vỗ hai cánh, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ lên trời dâng trào ngọn lửa, đuôi lửa cháy hừng hực. Giáo sư ốc duỗi ra cánh tay dùng sức khoác lên Green hai vai. Chân thành nói, Pokemon đối chiến, cũng không phải là lấy bạo chế bạo thủ đoạn, cũng không phải giành lợi ích công cụ, mà là nhà huấn luyện. Pokemon ở giữa tín niệm, tình cảm, ràng buộc va chạm, ta sẽ cùng tiểu Red, Daisy bọn hắn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc ánh mắt lấp lóe, triển lộ ý cười. Vì ngươi cùng Charizard cố lên. Ánh nắng tươi sáng, chim hót uyển chuyển, The Eye of Armor rừng rậm thanh thúy tươi tốt. Clara cõng cái sọt khẽ hát giữa khu rừng cất bước. Cực lớn nấm ở nơi nào tương đương nhanh tìm ra tương đương ầm ầm. Võ quán phương hướng truyền đến bạo tạc. Clara kinh ngạc ngửa đầu. Cột khói phóng lên tận trời. Mã sư phó võ quán đối chiến sân bãi. Trải rộng hỏa diễm cùng vết cháy. Charizard cùng Mia Ngao tại khói đặc bên trong giằng co. Phi thân xông ra một khắc này vang lên chỉ lệnh. Dừng ở đây. Mia Ngao phút chốc kéo ra thân vị. Trở lại Mustard, mã sĩ Đức, trước người. Bày ra kim kê độc lập tư thế. Charizard trở lại Leon trước người. Ánh mắt hung hãn. Tùy thời chờ phân phó. Hôm nay không phải Leon ngày làm việc. Hắn mặc tửu hồng sắc đối chiến tháp chế phục. Cầm trong tay mũ lưỡi chai, tóc tím theo gió cướp động. Mustard, mã sĩ Đức, còng lưng lưng, vuốt vuốt râu bạc trắng. Ánh mắt thâm thúy, Lê Ông Tử, ngươi ngày mai còn có một trận trọng yếu chiến đấu. Chú ý tồn tại thể lực, ta minh bạch, thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn cùng Green quán quân chiến đấu. Ta cùng Charizard liền nhiệt huyết sôi trào. Lê Ông Kim Mục nóng bỏng, nhếch miệng lên. Đó cũng không phải kinh doanh thức mỉm cười mà là đối Pokemon đối chiến phát ra từ phế phủ yêu quý. Ồ, người nắm chắc như thế nào? Mustard, mã sĩ Đức, cười tủm tỉm nói. Ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chỉ có một việc. Leon đeo lên mũ lưỡi chai. Điều chỉnh vành nón. Con người của ta thường xuyên lạc đường. Nhưng chưa từng có là tự mình lựa chọn đường hối hận qua. Leon nâng lên hai mắt màu vàng óng, hăng hái, nói, rốt cuộc chính xác con đường chỉ có một đầu, đó chính là không ngừng tiến lên, không ngừng chiến đấu. Mustard, Mã Sĩ Đức, chắp tay ngóng nhìn, nhếch miệng lên, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Người trưởng thành, Leon, Kovanai phi ảnh lướt qua trời xanh, Winden nhiệt tình như lửa, đắm chìm trong vòng bán kết lửa nóng không khí. Tiểu thương khu du khách chen vai thích cánh, mèo trước gian hàng chật như nêm cối. Các lộ tiểu phiến cùng kêu lên gào to, gầu gối lên hai tay, lười biếng nói, thật không biết đường phố có cái gì tốt đi dạo, người lại không mua đồ vật. Crystal đỏ mặt biện bạch nói, chỉ là nhìn xem, liền đã đủ vui vẻ. Ấy, gầu từ trong ba lô móc ra cúc cây cỏ con rối, híp nửa bên con mắt đưa ra, cho ngươi. Crystal nhất thời chân tay luống cuống, sợ run nói, ai, vì cái gì, người vừa mới tại trước gian hàng nhìn thật lâu, nhưng là ném bóng trò chơi lại là gạt người trò xiếc. Lấy tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không mắc lừa. Gâu buông tay nói, Crystal ôm con rối, thế nhưng là, ngươi là thế nào? Gâu xấu bụng cười nói, trò hề này, ta cùng ai bua 6 tuổi lúc liền hoàn toàn khám phá. Vừa rồi ta để nó trực tiếp đi đem nhà kia quầy hàng cho thanh không? Crystal nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Song Ai Bua khiêng một cái túi lớn theo sau lưng, cười hì hì đưa tay chào hỏi. Thật là, người không muốn liền trả lại cho ta. Muốn. Crystal ôm sát Chikorita con rối, Silver đi thẳng tại bên cạnh nhất, đong đưa điện thoại, bình thản nói, lại không nhanh lên, liền không có cách nào ra trận. Hai người kinh hô, như một làn khói chạy hướng xét vé lối đi. Gâu quay đầu hét lên, uy, người cảm thấy ai sẽ thắng? Green, Silver không nhanh không chậm đi theo phía sau. Ta lại cảm thấy là Leon. Rốt cuộc tiểu lục vạn năm lão nhị nha. Ha ha, gâu, chấm ngoặc kép, Crystal nhỏ giọng nói. Phía trước cái kia, giống như liền là Green tiền bối. Chấm ngoặc kép, gâu, Sigma, D, phía trước đầu nhím thanh niên tóc nâu. Một tay đút túi, chậm rãi quay đầu, dần dần dơ lên thân thiết hòa ái tiền bối, mỉm cười. Vừa rồi đối thoại, Alakazam thông qua tâm linh cảm ứng, chia sẻ, nghe được rõ rõ ràng ràng. Mỗi khi Green lộ ra loại vẻ mặt này, khoảng cách nổi sát tâm cũng không xa. Silver biến sắc, tăng tốc bước chân đi đến rời xa gâu nơi hẻo lánh. Lại kéo căng lên mặt đơ nhìn qua hắn. Crystal cúi đầu, sắc mặt phiếm hồng, ôm con rối, lui lại nửa bước, gâu, hai người lui lại động tác là nghiêm túc mà. Gâu, Green cong lên con mắt, cười vui cởi mở, đã lâu không gặp, về sau đến trận đối chiến như thế nào? Rõ ràng hôm trước mới thấy qua, gâu nói thầm, Green khoanh tay, ánh mắt bễ nghễ, ta nói thật lâu liền là thật lâu. Theo gâu về sau hồi ức, ánh mắt ấy, là trainer nhìn điểm kinh nghiệm ánh mắt. Gasly, tương đương, bay tới một con Jenga. Cái mông va vào một phát gâu. Gâu một cái lảo đảo, quay đầu kinh ngạc nói. Jenga, đây chẳng phải là nói lục lão sư. Ta ở chỗ này, thanh niên tóc đen cùng tóc vàng mỹ nhân cùng. Một chỗ đồng hành, từ Rose of the Rondeland khách sạn phương hướng đi tới. Lục Dã kinh ngạc nói. Tranh tài sắp bắt đầu, làm sao còn không đi chọn tay phòng? Chờ cái kia từ Silver núi gấp trở về ra hòa. Green ôm cánh tay nói. Silver nói, gâu vừa rồi đem Green chọc giận, kém chút ngỏm củ tỏi. Mới không có lạc, gâu ồn áo, mắt nhìn Green ánh mắt, thầm nói, tốt a, chấm ngoặc kép, Jenga tới chậm một điểm. Ta chỉ sợ cũng muốn đi gặp Arcus. Red cũng tới quan chiến sao? Cynthia ôm cánh tay, hiếu kỳ nói. Green khẽ gật đầu, hắn cùng Ia Lầu cùng một chỗ tới. Gâu khuỷu tay Green, người thật giống như cực kỳ hâm mộ bộ dáng. Green, ngậm miệng, đám người chờ một lát. Phương xa bầu trời bay tới Butterfree cùng Aerodactyl. Màu đỏ mũ lưỡi trai thanh niên rơi đến mặt đất. Nói, chờ lâu lắm rồi sao? Không có. Chỉ là vừa xảo ra nhìn một chút. Green ôm cánh tay nói. Gâu nhả rãnh nói. rõ ràng đứng gần nửa giờ. Green ngạch phun giếng chữ. Mấu chốt hắn nói là lời nói thật. Không có cách nào phản bác. Tóc vàng đơn đuôi ngựa Tokiwa Group. Sáng sủa cười nói. Cố lên nha, Green sư phụ. Green nhẹ nhàng gật đầu. Xoay người nói. Đi thôi, tiên tiến trận. Ash chờ một chút cũng sẽ tới. Màn đêm bao phủ. Cửa cung sân thi đấu trên không nở rộ chói lọi khói lửa. Hơn 10 vạn tên người xem thỏa thích hò hét. Các vị người xem bằng hữu. Người chủ trì kích tình nói. Hoan nghênh đi vào thế giới thi đấu tranh giải. Bê tổ vòng bán kết hiện trường. Sắp đối chiến song phương tuyển thủ. Green tuyển thủ cùng Leon tuyển thủ để chúng ta dâng lên nhiệt tình nhất hò hét cùng tiếng vỗ tay. Cho mời song phương tuyển thủ đăng tràng. Ban đêm cửa cung sân thi đấu phảng phất bị như thủy triều reo hò nuốt hết. Cảm xúc sôi trào, vạn chúng lớn tiếng khen hay. Tuyển thủ lối đi âm ảnh dưới. Thanh niên tóc nâu khoanh tay cánh tay. Khóe miệng giơ lên kiệt ngạo nụ cười. Ở sau lưng của hắn, Arcanine, Pixo, Exeggutor, Ripperier, Charizard, Alakazam trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bản đại gia thưởng thức qua thất bại tư vị, nhưng bản đại gia mãi mãi cũng sẽ không khiếp nhược do dự. Bởi vì bản đại gia mục tiêu chỉ có một cái, Green nâng lên lạnh thấu xương hai mắt. Cách huyên náo biển người, nhìn chăm chú đỏ mũ thanh niên. Red đè thấp vành nón, khẽ mỉm cười, hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy. Cắt, Green một tay đút túi, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Không ai có thể quấy rầy ta cùng Red quyết chiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.